Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4672, Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mạnh Kỳ ánh mắt đại biến, vận chuyển tu vi muốn rút ra nắm đấm, lại phát hiện Hoa Vô Hối trên thân hình như có một nguồn lực lượng đem hắn nắm đấm đính vào trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Vô Hối cười lạnh, đa tạ. Hoa Vô Hối câu nói này, giống như là mình đã nắm chắc phần thắng đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không có phân ra thắng bại đâu. Mạnh Kỳ tỉnh táo tự hỏi chính mình tình cảnh, nghĩ biện pháp rút ra Hoa Vô Hối khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với ta mà nói, trận luận võ này, đã kết thúc. Hoa Vô Hối mỉm cười, một tay kết động thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chốc lát trên đài luận võ bỗng nhiên thổi lên một trận bão táp, ngưng tụ thành vòi rồng. Bông tuyết trong gió gào thét, hàn khí băng lãnh thấu xương xuyên thấu pháp trận phòng ngự kéo dài đến chung quanh trên ghế quan chiến, khiến cho trên ghế quan chiến võ giả đều run rẩy một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoa Vô Hối trong miệng quát nhẹ, thần thông đạo pháp xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Kỳ lập tức cảm giác được một cỗ tính hủy diệt băng tuyết lực lượng đánh lên nhục thể của hắn. Nhanh chóng đông kết máu của hắn chảy cùng nhục thân, đông kết thần hồn của hắn cùng tư duy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không có tránh thoát, không cần trong chốc lát, hắn liền sẽ hóa thành một bộ không có sinh mệnh băng điêu. Thiên Sơn Mộ Tuyết A, Phong Tuyết Sơn Trang thành danh đã lâu tuyệt kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó Phong Tuyết Sơn Trang chính là dựa vào bộ thần thông này, xưng bá một phương. Vừa rồi ta liền suy nghĩ Phong Y Nhân có thể hay không thi triển bộ thần thông này, lại không nghĩ rằng không có trên người Phong Y Nhân nhìn thấy, lại trên người Hoa Vô Hối thấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhìn thấy chiêu thần thông này, chúng ta cũng coi như chuyến đi này không tệ a. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người đối với Phong Tuyết Sơn Trang hiểu rõ, không sâu, cũng không biết chiêu này. Thiên Sơn Mộ Tuyết, ở trong Phong Tuyết Sơn Trang đại biểu cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nghe thấy chung quanh truyền đến thanh âm, hai người bọn họ ẩn ẩn cũng đoán được chiêu thần thông này đoán chừng có khó lường lai lịch. Gocchuyenaudio.com. Phong Tuyết Sơn Trang chỗ là khu vực chính là Tà Nguyệt Thiên Châu Tây Bắc cực hàn chi địa, quanh năm bị phong tuyết bao phủ, diễn sinh ra giữa thiên địa độc nhất vô nhị băng tuyết linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm mấy năm Phong Tuyết Sơn Trang mới thành lập thời điểm, sơ đại trang chủ chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, hắn sáng lập ra, Phong Tuyết Thần Quyết là Phong Tuyết Sơn Trang truyền thừa đạo thống. Lại sáng lập ra, chín đại thần thông, làm bản lĩnh giữ nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, chín đại thần thông, một trong, liền có. Thiên Sơn Mộ Tuyết, về sau theo Phong Tuyết Sơn Trang không ngừng lớn mạnh, lãnh địa cương vực khuếch trương tăng lên, khiến cho môn hạ đệ tử người người như rồng, đạt được rất nhiều cơ duyên, cũng làm cho Phong Tuyết Sơn Trang nguyên bản. Chín đại thần thông, khuếch trương tăng lên đến 36 thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bây giờ Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong võ giả, liền xưng Phong Tuyết Sơn Trang cái này 36 chiêu thần thông, tên là Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật, chỉ có Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử thân truyền, mới có thể tu luyện tới Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu có thể bị ngoại giới xưng là Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật, thần thông uy lực của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Giống Vĩnh Hằng Ma Tông, chỉ có chính mình truyền thừa đạo thống tên là Vĩnh Hằng Thần Quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tông môn thần thông đạo pháp mặc dù rất nhiều, nhưng là chân chính có thể đem ra được. Nhưng không có mấy chiêu, cũng không so bằng, Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật bất kỳ cái gì một chiêu lấy ra, đều có thể chấn động một phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân đấu võ, tại hoa vô hối thần thông rào sát dưới, phong tuyết chi lực dần dần che đậy toàn bộ sân bãi, để võ giả khó mà dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng sở phong tuyết bên trong giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không hẹn mà cùng vận chuyển pháp nhãn đồng thuật nhìn về phía trong gió tuyết. Nhìn thấy Mạnh Kỳ cắn răng gượng chống lấy phong tuyết tẩy lễ, lạnh lẽo phong đao cắt đứt huyết nhục của hắn ra thịt máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất một mảnh tuyết trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Kỳ cũng nghĩ qua muốn phá vỡ mảnh này phong tuyết, nhưng hắn dùng hết biện pháp, đều không thể đánh nát. Chung quanh phong tuyết giống như là một cái động không đáy, bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp đánh vào đi, hắn đều có thể đều thôn phệ, sau đó tiêu hóa trống không. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, Mạnh Kỳ phải thua. Trông thấy Mạnh Kỳ thảm trạng, Khương Huyền Tố bất đắc dĩ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giữ im lặng, nhìn Mạnh Kỳ trạng thái này, nếu không có biện pháp nghịch chuyển thế cục chiến bại cũng vẻn vẹn vấn đề thời gian. Hoa vô hối cố lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa vô hối, đại gia thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép trọng kim A, ủng hộ A, hắc hắc thiên sơn mộ tuyết phía dưới, Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc tỷ lệ đặt cược quá thấp, để lên toàn thân gia sản, cũng không kiếm được ba dưa hai con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên ghế quan chiến không ít trên người hoa vô hối áp chú võ giả, nhao nhao nở nụ cười. Dưới mắt thế cục đã hoàn toàn bị hoa vô hối chiếm thượng phong, chiến thắng vẻn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít người đều đã chuẩn bị kiểm kê trên các cực bảo vật. Mạnh Kỳ, ngươi đang làm gì, lấy ra chút khí lực đến A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép không ít bảo vật ngươi nếu để cho lão tử mất cả trì lẫn trải, lão tử sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Ai, sớm biết liền không tham lam, mặc dù tỷ lệ đặt cược cao, nhưng cái này dù sao cũng là tặng A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không ít người áp chú trên người Mạnh Kỳ, những người này, hầu như đều là có tinh thần mạo hiểm võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông luận võ tỷ lệ đặt cược quá cao. Cơ hồ là năm nay Tà Nguyệt Đại Yến cao nhất tỷ lệ đặt cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông so võ thắng phụ mâm lớn bên trên tỷ lệ đặt cược là so sánh chín. Cơ hồ không có người tin tưởng Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại 10 trận tỷ võ tiểu bàn bên trên, trận đầu luận võ, Mục Thanh Kỳ đối với Mạnh Hà, tỷ lệ đặt cược là 1 so với 27. Trận thứ 2 luận võ, Phong Y Nhân đối với Kiều Vân, tỷ lệ đặt cược là 1.98. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.